Chương 1178, bị đổi ký ức Vương Phi, 53. Về phần tại sao thành như bây giờ, khẳng định là Cảnh Vương dùng thủ đoạn gì, đem hai người thân phận trao đổi. Duy nhất làm hắn không rõ là, Giảo Phi tựa hồ cảm thấy mình liền là Cảnh Vương Phi, tình huống này để hắn cảm thấy không tốt lắm. Giảo Phi cho là mình là Cảnh Vương Phi, như vậy Cảnh Vương Phi, hiện tại có phải là QNZ cho là mình là Giảo Phi đâu, vừa nghĩ tới nàng sẽ bị đối xử như thế, nghiêm hoặc trong lòng liền phi thường phẫn nộ, lúc ấy liền có một loại đạp phá hoàng cung tâm tình. Chủ tử ta muốn vào cung nhìn xem. Thủ hạ hai mặt nhìn nhau, nhà bọn hắn chủ tử, rốt cục quyết định làm đầu trộm đuôi cướp, vụng trộm tiến vào hoàng cung sao không biết vì cái gì, bọn hắn còn là rất hưng phấn. Bọn hắn cũng biết một chút tình huống, muốn Cảnh Vương thật là không thích Cảnh Vương Phi, đưa nàng đổi vào hoàng cung, chỉ vì cùng mình ưa thích người ở chung một chỗ. Như vậy bọn hắn chủ tử là nhịn không được, tuyệt đối sẽ đem Cảnh Vương Phi cho trộm ra, sau đó lại mang về Bắc Kiến Quốc, cùng chủ tử cùng một chỗ qua mỹ diệu hạnh phúc thời gian. Nghĩ đến chủ tử không dùng hết côn cả đời, bọn hắn an tâm. Hiện ta YBNHN đã phật hệ, chỉ cần là cái nữ, không quản chủ tử ưa thích ai, đều có thể. Ban đêm, Đường Quả đều dự định ngủ, đột nhiên cảm giác được một đạo khí tức tới gần. Trong đêm tối, nàng không có mở mắt ra, QNZ không có động tác. Túc chủ, bên ngoài cái kia đêm tối người, có phải là đến giết ngươi a? Chẳng lẽ, thượng quan Dực nhận không được ngươi, rốt cục muốn giết chết ngươi sao? Hệ thống có chút hưng phấn nói, dạng này lời nói, nhà hắn túc chủ nhất định sẽ phản kích, không giết chết thượng quan Dực cũng sẽ làm tàn đối phương. Đừng nói chuyện, nhìn xem tình huống. Hệ thống không lên tiếng, vẫn là vô cùng cảnh giác. Cảm giác được cái bóng đen kia tới gần, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, muốn đối phương dám đối túc chủ bất lợi, hắn khẳng định sẽ ra tay, giết chết cái này ra hỏa. Nhưng cái bóng đen kia đi đến giường biên giới, cũng không có lại cử động làm. Đường Quả có khả năng cảm giác được, một đôi rất chuyên chú con ngươi rơi vào nàng vị trí. Nguyên lai là thật, ngươi thế mà bị thượng quan Cảnh đổi vào hoàng cung. Nghiêm hoặc thanh âm vang lên, nguyên bản ta cảm thấy xa xa nhìn xem ngươi liền tốt, bởi vì ngươi là Cảnh Vương Phi, ta không cần thiết bởi vì chính mình tư dục đến quấy rầy ngươi bình tĩnh sinh hoạt. Hiện tại xem ra, sự tình không phải cùng ta nghĩ đồng dạng. Nghiêm hoặc thanh âm, mang theo vài phần xoắn suýt vui vẻ, hắn ngồi xổm ở giường bên cạnh, ta hiện tại thật đặc biệt muốn đem ngươi trộm đi. Hệ thống, cái này ra hỏa, quả nhiên là không có tiết tháo. Đường Quả, nhưng là ta sợ ngươi không nguyện ý. Nghiêm hoặc có chút xa xút nói, miễn cưỡng ngươi sự tình, ta không làm được, ngươi bị nhiều người như vậy tổn thương, ta làm sao có thể lại tổn thương ngươi. Hệ thống, vì lẽ đó, ngươi ngược lại là nói, ngươi muốn làm sao làm? Nếu như ngươi nguyện ý, ta lập tức liền có thể mang ngươi đi. Hệ thống, mang đi đi, túc chủ nhất định là nguyện ý, hắn hiểu rất rõ túc chủ. Lên đi. Đến cứ tới cướp đi nhà hắn túc chủ đại đại đi, mang về dùng lực sủng ái, hắn không phản đối. Hệ thống coi là Nghiêm hoặc sẽ đánh thức Đường Quả, không nghĩ tới hắn chỉ là lặng lặng mà ngồi tại bên cạnh, một buổi tối đều nhìn chằm chằm hắn nhà túc chủ đại đại nhìn, hoàn toàn không có động thủ động cước ý tứ. Cả người đặc biệt quy củ, cứ như vậy ngốc ngơ ngác nhìn xem, nói một chút thổ mùi vị lời tâm tình. Hắn bị dính nhau toàn bộ buổi tối, nhưng hắn cảm giác được túc chủ tâm tình cũng không tệ lắm. Đợi đến hừng đông thời điểm, Nghiêm hoặc mới nói với Đường Quả một câu, ta sẽ mau chóng sắp xếp người đến ngươi bên người, bảo hộ ngươi. Hiện tại mang ngươi đi, sợ ngươi QNZ sẽ không nguyện ý.